Em là Lâu Tiêu đúng không? Anh có nghe Đông Dương nhắc đến em? Cô gái, không nói đến chị ấy. Em muốn nói với anh một chuyện. Cố Tư Tư, nhưng bây giờ bất tiện lắm. Chưa dài đến tai, hay là mua cái kẹp kẹp lên. Luyện Tịch có dự cảm không lành. Giọng nói hơi khựng lại một chút rồi mới bảo. Em nói đi, cô gái hít nhẹ một hơi. Trịnh trọng gằn từng chữ. Em thích anh, cái gì cơ? Luyện Vọng Thư thật sự không ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức này. Nhích ra chỗ ngoặt nhìn. Từ chỗ của cậu, có thể nhìn thấy được góc nghiêng của hai người. Anh trai cậu không nói gì. Trên mặt chỉ có vẻ ngạc nhiên. Còn cô gái vừa tỏ tình với anh cậu. Luyện Vọng Thư càng lúc càng mất kiên nhẫn. Chửi thầm trong lòng. Chắc là cô vừa ra khỏi phòng điều hòa. Vẫn mặc áo khoác đồng phục tay dài quá mờ u bàn tay. Trái với chiếc áo khoác đồng phục to rộng. Vóc dáng của cô gái vô cùng nhỏ nhắn. Chỉ cao đến ngực anh trai cậu. Lúc nói chuyện với anh phải ngửa đầu lên. Tóc mái quá dài nên hơi xõa ra để lộ đôi mắt. Đôi mắt ấy vừa to vừa tròn. Cứ như mắt mèo. Chăm chú nhìn anh trai cậu. Cách Trương.